Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 290, chim cưỡng cù dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phần Tân nói ở quê ông có người nuôi chim cưỡng, dạy cho nói tiếng người, rất thành thục, đi đâu cũng mang theo, như thế được vài năm. Một hôm tới huyện Giáng Châu tỉnh Sơn Tây, cách nhà còn xa mà tiền lương đã cạn, y buồn lo nhưng không biết làm sao. Chim nói, sao không bán ta đi, đưa ta tới vương phủ chắc chắn được giá cao, lo gì không có tiền về nhà. Y nói, ta đâu nỡ làm thế. Chim nói, không sao, chủ nhân được tiền rồi cứ đi thật nhanh, chờ ta ở dưới gốc cây lớn phía tây cách thành 20 dặm. Y theo lời, đem chim vào thành, trò chuyện với nó, người xem kéo tới đông nghẹt. Có người quyền quý nhìn thấy, kể cho tấn vương nghe, vương gọi y vào, tỏ ý muốn mua chim. Y nói, tiểu nhân dựa vào con chim này sinh sống nên không muốn bán. Vương hỏi chim, người có muốn ở lại đây không? Chim đáp muốn. Vương mừng rỡ, chim lại nói. Chỉ cần 10 đồng vàng thôi, đừng đưa nhiều hơn. Vương càng vui vẻ, lập tức sai đưa ra 10 đồng vàng. Người kia làm ra vẻ căm hờn buồn bã bỏ ra. Vương trò chuyện với chim thấy đối đáp nhanh nhẩu, gọi lấy thịt cho ăn. Ăn xong, chim nói, thần muốn tắm, vương sai lấy chậu vàng múc nước mở lồng cho nó ra tắm. Tắm xong, chim bay qua bay lại trước thềm, vỗ cánh rỉa lông, vẫn liến láo trò chuyện với vương không ngớt. Giây lát cánh khô hẳn, dương cánh bay lên, nói giọng tấn. Bùng Sơn Tây, rằng, thần đi đây, trong chớp mắt đã mất hút, vương cùng các nội thị ngửa mặt than tiếc, vội tìm người kia thì đã đi xa rồi. Về sau có người tới Tần Trung, Bùng Thiểm Tây, thấy y mang chim đi trong thành Tây An. Tỉnh thành Thiểm Tây, tiên sinh Tất Tài Tích, chép lại chuyện này, Tất Tài Tích xem chú thích chuyện chúc ông, quyển 2, cách chương.